khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 401: Lãng phí ý nghĩa. Bất quá khá tốt, hắn không cần phải nữa đi tìm kiếm kiến trúc tham số tư liệu. Hắn còn nhớ rõ Âu Dương Hiên Mặc ngay lúc đó miêu tả. Nhớ không lầm, Âu Dương Hiên Mặc nói rất đúng. Chỉ cần có khác 20 cái trưởng thành nam nhân đồng thời trong phòng nhảy là được rồi. Mà trạng thái cũng không cao, Mục Thanh Nguyên nói ra. Phó chủ nhiệm lau đổ mồ hôi. Chúng ta tổng cộng thì mười mấy người. Tổng không biết đi vào sôi nổi. Lời này dẫn tới đằng sau ban giám khảo đều nở nụ cười. Hào khí cũng lỏng xuống. Tưởng tượng thoáng một tí. Mười cái này tuổi ban giám khảo đi vào về sau lập tức nhảy địch. Tự vì khảo thí chịu tài. Hay là muốn xác nhận thoáng một tí số dữ liệu. Mục Thanh Nguyên xông phó chủ nhiệm nói. Chúng ta, nơi này có sao? Trong tay ta đầu không có như vậy mảnh tư liệu. Phó chủ nhiệm nhìn về phía Chu Du. Đối với Mục Thanh Nguyên ngoan cố tỏ vẻ bất đắc dĩ. Ta nhớ được văn phòng có tồn tại. Bạch Tĩnh sờ lên đâu xác nhận chính mình dẫn cái chìa khóa hậu. Xin được cáo lui trước. Người trước cùng các sư phụ đi lên. Ta đi cầm. Nàng nói xong liền một đường chạy chậm hướng lầu ký túc xá. Người phu nhân rất hiểu chuyện a hát. Mục Thanh Nguyên cười nói. Nàng là tổng giám đốc. Chu Du vịn cửa thang máy hỏi thăm. Nếu không chúng ta lên trước đi một nửa. Sáu người a. Mục Thanh Nguyên nghĩ nghĩ nói ra. Mỗi sáu người một đám. Xác thực bảo vệ chúng ta đối với nơi này mài mòn nhỏ nhất. Không cần phải bởi vì sự xuất hiện của chúng ta ảnh hưởng nhà này kiến trúc bền. Mọi người liên tục đồng ý, giờ mới hiểu được Mục Thanh Nguyên chính thức cân nhắc. Mặc dù là tải cực hạn chịu tải trong, mỗi một lần đột nhiên tính được lực cũng tất nhiên sẽ đối với kiến trúc kết cấu tạo thành mài mòn. Giảm xuống bền. Nhà ba người đối với hắn ảnh hưởng đương nhiên là cực kỳ bé nhỏ. Nhưng thoáng một tí đi vào mười mấy người tựu khó mà nói rồi. Làm không tốt tương đương với nhà này kiến trúc bình thường đưa vào hoạt động 2 năm mài mòn trình. Độ, hơn nữa mài mòn không phải tuyến tính, là gia tốc. Một lần đại mài mòn làm cho bền giảm xuống hậu. Sau này mỗi lần loại nhỏ mài mòn có lẽ sẽ tạo thành trở nên gấp mấy lần ảnh hưởng. Đối với thông thường nhà lầu mà nói cái này đương nhiên không coi vào đâu. Nhưng ôm tinh sao giống như là một cái pha lê tác phẩm nghệ thuật. Mặc dù biết rõ hắn rất chắc chắn, cũng không nhẫn quá dùng sức vuốt vuốt. Mục Thanh Nguyên là thay Chu Du suy nghĩ, mới cẩn thận như vậy. Hiện trường cùng sở hữu 17 người. Cho nên chia làm 6, 5, 3 đợt. Vì vậy, Chu Du cùng Mục Thanh Nguyên, phó chủ nhiệm cùng 3 vị ban giám khảo tạo thành tiểu đoàn. Đi trước một gian đi thăm, những người còn lại thì tại An Hoa cùng An Khả Kỳ dưới sự dẫn dắt. Cưỡi khác 2 chuyến thang máy đi 2 người khác gian phòng. Cửa thang máy 1 cửa, Mục Thanh Nguyên mới khoa tay múa chân nói. Ta là hận nhất đại xe vận tải không tuân theo quy định quá tải. Hắn khai mở đi qua không có việc gì. Nhưng cầu đã muốn được ám thương. Hội gia tốc bị hao tổn. Trình độ này rất khó tính toán. Càng không biết có bao nhiêu đại xe vận tải siêu trọng thông qua. Cả nước nhiều như vậy cầu. Tổng hội có mấy cái đặc biệt không may. Đặc biệt dễ dàng bị quá tải xe vận tải chiếu cố. Hắn bị hao tổn trình độ chu kỳ căn bản khó có thể đánh giá. Cuối cùng nhất gây thành bi kịch. Kết quả cuối cùng đâu này? Căn bản không có người biết rõ những kia lái xe là ai. Còn muốn kết cấu công trình sư cùng kiến trúc phương vác nồi. Chu Du với tư cách vắng xếp đặt, thiết kế kiến trúc học chuyên nghiệp. Hắn đối với cái này kỳ thật cũng biết rất ít. Giờ mới hiểu được này chút ít cầu vì cái gì có như vậy nghiêm khắc hạn trọng. Trước đây hắn tưởng rằng sợ mặt đường hư hao. Hiện tại mới biết được chính thức đáng sợ chính là kết cấu bị hao tổn. Trách không được ngài như vậy cho ta cân nhắc. Cảm động lây a hát, Chu Du thở dài. không có biện pháp, chúng ta làm kết cấu đầy trong đầu đều là an toàn vững chắc. Thường xuyên cảm thấy vì truy cầu thị giác nghệ thuật tại trên kết cấu làm thỏa hiệp là một loại ngu muội, ta cũng chỉ có thể tận lực khách quan một điểm. Nhưng là, chuyện này, ta còn là phải phê bình luận ngươi. Muốn giảm điểm, thật sự giảm điểm, Mục Thanh Nguyên có chút nghiêm túc nói, đã biết rõ ôm tinh sao so khác kiến. Chúc càng để ý chịu tải cực hạn, vì cái gì không tải cửa vào hoặc là địa phương khác tiến hành nói rõ đâu này. Vạn nhất có như vậy một đám người thật sự tiến gian phòng khai mở liên hoan sẽ làm sao? Mặc dù nhưng khả năng này rất thấp, nhưng y nguyên tồn tại, nên vậy tiêu đi ra, mỗi gian phòng nhiều nhất chỉ có thể có mấy người đồng thời tiến vào. Mỗi căn nhánh cây nhiều nhất có mấy người đồng thời tải. Người trẻ tuổi khó tránh khỏi ngược xuôi, những này cũng đều muốn cân nhắc đi vào. Chu Du cũng mới nghĩ đến cái này điểm, liên tục gật đầu, ta lập tức đi ngay đánh dấu. Chủ nhiệm, ta phải giúp Chu Du giải thích xuống. Phó chủ nhiệm ở bên cạnh nói ra, đầu tiên, quốc gia của ta cũng không có cứng nhắc yêu cầu muốn tại kiến trúc cửa vào tỏ vẻ chịu tải cực hạn. Tiếp theo, người ta là mở cửa việc buôn bán, người tiêu một cái nhiều nhất 6 người đi vào. Cái kia không đem mọi người dọa chạy. Vừa nói như vậy quả thật có điểm dọa người. Mục Thanh Nguyên nghĩ nghĩ đành phải lắc đầu. Nói, ta đây cũng chỉ có thể dẫn ra xảy ra vấn đề rồi. Giải quyết vấn đề sự tình lại để cho Chu Du đến nghĩ đi. Có thể giải quyết, có thể giải quyết. Chu Du khoa tay múa chân nói, chúng ta có thể dùng tạp âm ô nhiễm vì do cấm khách nhân tổ chức hoạt động. Đồng thời giám sát và điều khiển thang máy, mặc dù có điểm phiền toái, nhưng an toàn đệ nhất. Phó chủ nhiệm nhìn xem Chu Du cười trộm, kỳ thật Mục Thanh Nguyên có chút quá mức nghiêm khắc rồi. Ứng phó thì tốt rồi, hoàn toàn không cần thật sao? Cửa thang máy rất nhanh mở, bọn hắn đi tới tầng 7, theo nhánh cây đi về hướng Chu Du dự lưu gian phòng. Ban giám khảo đám bọn họ cũng không có nhiều lời nói, nhưng trong ánh mắt cũng khó khăn miễn toát ra một ít khiếp sợ. Xếp đặt thiết kế mạch suy nghĩ cùng kết cấu hình thức bọn họ đều là hiểu rõ, nhưng trình độ này thật sự quá khoa trương. Nếu như không phải hai bên có vòng bảo hộ, cùng thật sự cây căn bản không có khác nhau. Ngay dưới chân chất liệu đều như vậy rất thật. Đây là dán tấm ván gỗ sao? Một vị ban giám khảo trên mặt đất gõ, lại trước sau nhìn chung quanh một chút, lớn như vậy khối hình thành dẫn vỏ cây bản. Tận lực trở lại như cũ tự nhiên, Chu Du cười nói, hành tẩu mài mòn làm sao bây giờ? Một vị khác ban giám khảo hỏi, ta xem đến độ không đành lòng đi. Đem ra mài rơi lộ ra mộc tâm thì thật là đáng tiếc. Không có chuyện gì, định kỳ có giữ gìn. Có đặc thù phòng chế nước sơn liệu chăm sóc, cùng với khác ban giám khảo bất đồng, Mục Thanh Nguyên cũng không có quá để ý những này trang trí tính mấy cái gì đó, mà là bốn phía nhìn quanh hướng cái khác gian phòng, trong đầu buộc vòng quanh lập thể cấu tạo đồ. Tại đây nhìn như có rất nhiều tầng, nhưng kỳ thật chủ yếu gian phòng tập trung ở trung đoạn đã ngoài không lớn khu gian ở bên trong. Lại quan sát hắn phương vị phân bố, ở dưới mặt xem thời điểm, bởi vì thị giác cùng thực vật nguyên nhân, thấy còn không rõ lắm, nhưng hiện tại tựu rất rõ ràng rồi. Mục Thanh Nguyên bừng tỉnh đại ngộ, tròn mặt, những người khác căn bản cũng không biết hắn đang nói cái gì. Chỉ có Chu Du cả kinh không nhẹ, người xem qua cấu tạo đồ sao? Chu Du vô ý thức hỏi. Nhưng hắn rất nhanh ý thức được chính mình nói lỡ rồi. Mục Thanh Nguyên không cần phải trang tất, thời gian không kịp, chỉ nhìn ảnh chụp, thật sự có ý tứ. Mục Thanh Nguyên biết được phán đoán của mình không sai hậu có vẻ có chút hưng phấn, nhưng này dạng lãng phí không gian ý nghĩa là cái gì? Ngài rất nhanh sẽ biết. Chu Du quét thẻ đẩy ra cửa phòng, trong phòng một mảnh tươi sáng. Thậm chí so bên ngoài nhánh cây còn muốn sáng sủa. đó cũng không phải ảo giác, bởi vì bên ngoài thông đạo thượng có rất nhiều rừng cây cành lá vật che chắn. Hơi chút ám một ít, mà ngọn cây gian phòng trần nhà lại đối với cả phiến thiên không hiện lên trong suốt trạng thái. Mặc dù ban giám khảo đám bọn họ đã muốn xem qua ảnh chụp cùng trên màn hình. Lúc này cũng, mà đi vào gian phòng. Chu Du rất nhanh xoa bóp hạ trên tường chốt mở. Trần nhà lập tức biến thành tường trắng bộ dạng. Phòng cũng hơi chút tối một ít. Nhưng so sánh với bình thường cao tầng gian phòng vẫn là tuyệt đối sáng ngời. Lấy ánh sáng quá phong phú. Ban giám khảo đám bọn họ đại biết nhiều hơn loại tài liệu này. Nhưng dùng tại trên trần nhà tại đây vẫn là thứ nhất. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.